sư tôn của ta siêu vô địch, chương 236, ta vĩnh viễn là người Nguyệt Linh giới, góc truyện audio.com. Nếu như đem vị diện ví von thành công ty, giống Thẩm Thiên Thu loại nhân viên này, khẳng định bội thụ đồng hành coi trọng. Lương cao đào chân tường cũng bình thường, ai, quá ưu tú, Thẩm Thiên Thu có chút tung bay, dù sao 3.000 vị diện chi chiến đấu loại mới đánh một trận. Liền bị nhất đẳng vị diện coi trọng, thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu nói, ta không có đi ăn máng khác dự định, không thể phủ nhận đi vị diện cao hơn. Khẳng định có càng nhiều kỳ ngộ, nhưng mình đều mắc cấp, ở nơi nào đã không quan trọng, huống hồ, còn có vị diện truyền tống môn. Về sau chưa hẳn không có cơ hội đi nhất đẳng vị diện, Thẩm Thiên Thu không có ý định thoát ly Nguyệt Linh giới. Cũng không phải chú trọng cùng thiên đạo tình cảm, mà là cảm thấy không cần thiết, lại nói, trước mắt còn đại biểu vị diện xuất chiến đâu. Làm sao có thể đi ăn máng khác, chân tiểu hữu không cần lo lắng, Âu Dương Phó Hải giống như đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, nói. Căn cứ phía trên định quy củ, đấu loại kỳ bất luận cái gì vị diện võ giả đều có đi vào vị diện khác quyền lực, cái này cũng được. Thẩm Thiên Thu ngạc nhiên, có thể đi vào vị diện khác, vậy chẳng phải đào chân tường tràn lan sao, chuẩn tiên địa cũng không lớn. Nhưng có rất nhiều quán trà tử lâu khách sạn, là vì người dự thi cung cấp dừng chân vui đùa sao, không? Mục đích thực sự là cung cấp giao lưu hoặc đàm phán trường hợp, Thẩm Thiên Thu hoàn toàn không biết, giờ này khắc này. Rất nhiều vị diện võ giả bị thế giới khác biệt võ giả mời đến, ngay tại tích cực lung lạc cùng đàm phán. Có lẽ lúc trước vì vị diện nào đó mà chiến võ giả, giai đoạn sau liền sẽ đi ăn máng khác đến một vị diện khác, loại chuyện này, nhìn mãi quen mắt. Xác thực nói, 3.000 vị diện chi chiến đấu loại càng là đào chân tường giải thi đấu, ai cái quốc múa tốt, ai cái quốc đào sâu, chân thiếu hiệp. Âu Dương Phó Hải chân thành nói, ta Long Thần giới làm nhất đẳng vị diện, có bàng bạc thiên địa thuộc tính. Có vô số chưa khai thác di tích viễn cổ cùng viễn cổ truyền thừa, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút, di tích cùng truyền thừa. Còn muốn thêm viễn cổ làm tiền tố, rằng thật Thẩm Thiên Thu trong nháy mắt đó thực tình động, lấy thực lực của hắn bây giờ. Có thể không thèm để ý thiên địa thuộc tính, không thèm để ý thiên tài địa bảo, nhưng tràn ngập không biết di tích cùng truyền thừa. Không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn, Nguyệt Linh giới cũng có di tích cùng truyền thừa, năm đó hắn mang Mộc Oanh Ca không ít đi tìm kiếm. Nhưng thu hoạch từ đầu đến cuối bình thường, nếu như đi tồn tại càng lâu, thời gian dài hơn Long Thần giới, hẳn là sẽ có thoải mái, đương nhiên. Âu Dương Phó Hải lại nói, mỹ nữ, quyền lực, tiền tài, cái gì cần có đều có chút tục xáo, bởi vì Thẩm Thiên Thu không phải đồ háo sắc. Lại xem tiền tài như cạn bã, đối với quyền lực càng không hứng thú gì, Âu Dương cốc chủ ta sẽ không gia nhập Long Thần giới. Thẩm Thiên Thu hay là bất phi sở động, dù là đối phương cho phong phú tài nguyên, chân thiếu hiệp là chướng mắt ta Long Thần giới sao, không, có nguyên nhân. Nguyên nhân gì, nguyên nhân là Thẩm Thiên Thu uống một ngụm trà, thấm giọng một cái, nói, giới này 3.000 vị diện chi chiến. Ta Nguyệt Linh giới đem quay về nhất đẳng hàng ngũ, đến lúc đó muốn đều sẽ có, phốc, Âu Dương Phó Hải trực tiếp phun trà. Lấy kỳ quái ánh mắt nhìn về phía hắn, đánh bại tinh hải đại lục, cái này Nguyệt Linh giới có lẽ có thể lấy được so những năm qua tốt thành tích. Nhưng muốn quay về nhất đẳng vị diện, vậy thì nhất định phải, đoạt giải quán quân, khả năng sao, vậy tuyệt đối không có khả năng a. Chân thiếu hiệp Âu Dương Phó Hải cười nói, nếu như Nguyệt Linh giới võ giả đều như ngươi mạnh như vậy, cố gắng còn có cơ hội, chỉ tiếc. Lắc đầu nói, một đám người ô hợp thôi, lời này nếu để cho Lưu Vân Tử nghe được, khẳng định nổi trận lôi đình, nhưng chờ tỉnh táo lại. Lại không thể không thừa nhận, cùng đỉnh tiêm vị diện võ giả so ra chính mình thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Nếu như bọn hắn đều có ta mạnh như vậy, Thẩm Thiên Thu cười nói, đừng nói bước vào đẳng cấp cao nhất. Trực tiếp nhất thống toàn bộ phàm trần vũ trụ cũng không phải việc khó, Âu Dương Phó Hải biểu lộ đặc sắc lời này cẩn thận phẩm vị. Rõ ràng tại khoe khoang, ngồi bên cạnh Mộc Oanh Ca thì thầm nghĩ, hắn không có nói sai, lúc trước Long Thần giới cùng Huyền La giới một trận chiến. lão già què chân miểu sát toàn trường, nàng cũng mắt thấy, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hình ảnh mặc dù rung động, nhưng cùng phu quân so ra. Tựa hồ còn có chênh lệch không nhỏ, Mộc Oanh ca cũng không biết Thẩm Thiên Thu chân chính sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Nhưng xuất phát từ trực giác của nữ nhân, luôn cảm thấy muốn so lão già què chân cao thâm mặt chắc hơn, đã từng hai người vừa quen biết. Thẩm Thiên Thu cho nàng cảm giác là thực lực rất mạnh, mà theo cảnh giới tăng lên và thân mật tiếp xúc. Không chỉ có không có rút ngắn giữa lẫn nhau chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn, cho đến ngày nay. Mỗi lần nhìn hắn luôn cảm giác quanh thân thật giống như bị mê vụ bao phủ, căn bản thấy không rõ dung mạo, không phân rõ thực lực. Lưu Vân Tử cũng có cùng loại cảm giác, tóm lại, chỉ cần cùng Thẩm Thiên Thu từng có lâu dài tiếp xúc. Đều có thể ý thức được gia hỏa này mỗi thời mỗi khắc đang biến hóa, đến cùng rất cao thâm, căn bản phỏng đoán không ra chân thiếu hiệp. Âu Dương Phó Hải vẫn không hề từ bỏ, cười nói, ta Long Thần Giới rất ít chủ động hướng ngoại giới võ giả ném đi cành ô liu, cho nên. Đa tạ khoản đãi, Thẩm Thiên Thu đứng dậy, chắp tay nói, chân mỗ cáo từ trước, ai, Âu Dương Phó Hải lắc đầu nói, thực sự thật là đáng tiếc. Thẩm Thiên Thu không có làm dừng lại, mang Mộc Oanh ca rời đi trà lâu, người mới đi ra. Chỉ thấy lúc trước mấy cái kia mời mình võ giả trừng mắt mắt dọc liền thầm nghĩ, bởi vì ta không có gia nhập cho nên hận lên. Thật đúng là hiện thực đâu, cái kia không đến mức chủ yếu là, ngươi lời mới vừa nói làm giận a. Thẩm Thiên Thu mang theo Mộc Oanh ca tại đường phố phồn hoa đi vòng vo một hồi, sau đó trở về chỗ ở, vừa đi vào đình viện. Nguyệt Linh giới thiên đạo liền vội vã chạy đến, khẩn trương nói, ca, ngươi làm sao ra ngoài a? Ta không thể đi ra ngoài, ây, ngày mai còn có giao đấu. Nghỉ ngơi dưỡng sức trọng yếu nhất, Thẩm Thiên Thu hồ nghi nhìn xem hắn, sau đó thản nhiên nói, ngươi là sợ ta ra ngoài, bị vị diện khác đào đi thôi. Nguyệt Linh giới thiên đạo nghe vậy, lập tức luống cuống, hắn khẳng định bị vị diện khác mời, nếu không sẽ không nói ra câu nói này, yên tâm đi. Thẩm Thiên Thu nói, ta sinh là Nguyệt Linh giới người, chết là Nguyệt Linh giới quỷ, sẽ không đi vị diện khác ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo khóc. Cái này 3.000 vị diện chi chiến đấu loại, nếu cho phép lôi kéo vị diện khác võ giả, trước kia ta Nguyệt Linh giới không ít bị đào chân tường a. Thẩm Thiên Thu hỏi, đâu chỉ không ít, đơn giản nhiều lắm, nói đến đây lúc Nguyệt Linh giới thiên đạo liền rất tức giận. Sau đó bắt đầu nói qua hướng, khá lắm, Thẩm Thiên Thu trực tiếp khá lắm, theo Nguyệt Linh giới thiên đạo nói. Năm đó vị diện này hay là nhất đẳng thời điểm tham gia đấu loại phái tới 1.000 tên võ giả, kết quả gần nửa số bị đào đi, mà lại. Cũng đều là đỉnh cấp cấp độ, cái này cũng trực tiếp dẫn đến, giai đoạn sau giao đấu bại bởi nhị đẳng vị diện cũng sáng tạo hai cái ghi chép, một. Lần đầu tại nhân số không có đạt tới 1.000 người dự thi, hay, lần đầu xuất hiện cấp dưới chiếm quyền. Mà cái này vẻn vẹn cũng là ác mộng bắt đầu, bởi vì đến tiếp sau mấy giới đấu loại, Nguyệt Linh giới võ giả lại là bị nhiều lần đào chân tường. Đẳng cấp cũng là vừa giảm lại hàng, cho đến tiến vào biến thành ngũ đẳng, nếu đem Nguyệt Linh giới ví von thành một con dê. Như vậy các đại vị diện liền từ đầu đến cuối bắt lấy nó hao lông dê, cuối cùng tươi sống cho hao chọc đương nhiên. Gần nhất mấy lần đào chân tường sự tình rất ít phát sinh, nguyên nhân thì là đã không có gì góc tường đáng giá mọi người đến đào ca. Nguyệt Linh giới thiên đạo bụng mặt khóc giống, giờ này ngày này chúng ta vị diện rốt cục ra ngươi một cường giả như thế. Bọn hắn lại tới đào chân tường, quá mẹ hắn khi dễ người, quá mẹ hắn quá mức, ô ô ô, yên tâm đi, Thẩm Thiên Thu vỗ bờ vai của hắn an ủi. Ta vĩnh viễn là Nguyệt Linh giới người, ca, trừ phi cho chỗ tốt quá nhiều, nếu không tuyệt sẽ không làm phản, ô ô ô ô, cách trương.